TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tụi tao nha tao, Kazutora, Chifuyu, Moto và Smiley. Baji khoanh tay đắc ý cười nói với Takemichi, để cho Miki, Draken, Mitsuya nghiến răng nghiến lợi tức tối. Sanju và Angry thì không bận tâm lắm việc thắng thua này. Giỏi thật nha, vậy tỷ số giờ 1. Không rồi, Takemichi cười xòa cảm thán. Thì cái gì tiếp theo? Tụi tao nhất định sẽ chiến thắng. Draken, Miki cùng Mitsuya hực hực khí thế quyết tâm. Vậy thì thi bắn súng nước đi. Lần này có cả tao với người đội 6 luôn. Takemichi phấn khích đứng bật dậy, vẫy vẫy cánh tay như gà con đập cánh làm tất cả nhũn hết cả tim, run rẩy kiềm nén xúc động muốn bắt người bỏ vào bao đem về nhà mình. Vậy mày theo đội bên nào? Thiết nghĩ mày vẫn là nên qua bên tao thì hơn đó cộng sự. Chifuyu chấp nhoáng cơ hội muốn lôi kéo cậu về bên đội mình. Không, Takemichi sẽ qua đội của tao. Miki cũng cạnh tranh không thua kém. Xem tụi nó cứ chừng mắt to mắt nhỏ như vậy chắc tới ngày mai cũng chưa xong, Takemichi thở hắt nói. Vậy thì đại diện một đứa ra tù xì đi. Đội nào thắng thì có vinh hạnh mời tao về. Tốt, để tao, Kazutora vuốt nhẹ mái tóc của mình đứng ra. Nếu là thằng Kazutora thì tao ra. Mitsuya cũng bình thản đi ra, cả hai đối mặt nhìn nhau giây lát. Kéo búa bao, Yahoo, Mitsuya, Draken, Miki cùng Angry quẩy hăng say. Kazutora, Baji, Chifuyu cùng Smiley gục ngã gào thét. Ok, đã có kết quả, vậy tao cùng Toshio, Kun sẽ về đội của Miki. Kun, Masashi, Kun cùng Hanma, Kun sẽ về đội Baji. Kun, đưa kẻ thù của nhau về chung một đội là loại trải nghiệm ác liệt gì? Kisaki cũng suy nghĩ như trên chỉ có điều thêm. Tên người hùng đọc đúng tên gã Hanma còn hắn thì không Bây giờ, ngay tại bờ biển này sắp diễn ra trận chiến tàn khốc đến mức thương tâm người xem, người nghe cũng nhịn không được rơi lệ sầu não bi tráng. Tuy là một đội nhưng chúng ta sẽ chia ra hai nhóm để hành động cho tiện lợi. Tao, Toshio, Kun cùng Sanju, San, Miki, Kun thì đi cùng Draken, Kun, Mitsuya, Kun và Angry, Kun nhé. Takemichi phân tích hợp lý rồi chỉ đạo đường lối chiến thuật cho họ. Nhưng tao muốn đi với mày. Miki bất mãn bĩu môi. Mày quen biết với Draken, Kun, Mitsuya, Kun cùng Angry, Kun nhiều hơn nên chắc sẽ ăn ý hành động với nhau hơn. Takemichi xoa đầu làm dịu đi cái nhóc con bám người này, giải thích cho nó hiểu còn chốt thêm câu cuối làm nó thỏa mãn như được cho ăn 5 cái taiyaki. Tao đang là vì chiến thắng của Miki, Kun đấy, tao hiểu rồi Takemichi, tốt, đã qua quen với sự nhão nhẹt dường như là kháng cự thành công nên Takemichi không còn để tâm đến. Chỉ có Sanju là bị chấn động nhẹ, khóe mắt cũng co giật không ít. Giờ thì sẵn sàng cho cuộc chiến sống còn nào. Ai, Takemichi liếc mắt ra hiệu cho Toshio. Kun cùng Sanju, San dựa theo kế hoạch còn mình sẽ chạy ra làm mồi nhử nhưng chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì để họ an tâm. Cộng sự, tao không ngờ sẽ có ngày chúng ta nằm hai chiến tuyến khác nhau như thế này. Chifuyu xuất hiện cười khổ nhìn cậu nói. Chifuyu đừng nói gì nữa hết, tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ một mày sống hoặc hai tao sống mà thôi. Takemichi cười khẩy lạnh lùng như băng trôi, buông lời nói không chút cảm tình nào khiến Chifuyu đau xót tâm can, hít thở cũng không thông. Mày thật sự sẽ chìa súng vào tao sao cộng sự? Đừng có gọi tao là cộng sự nữa. Masuno Chifuyu, vĩnh biệt. Takemichi khẽ quát một tiếng, tay cầm súng chìa về hướng Chifuyu không rời một ly, hoàn toàn nghiêm túc muốn bắn ra. Bằng bằng, có người núp ở một góc khuất bắn về phía Takemichi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu may mắn nhạy bén phát hiện ra liền giấu súng, nằm lăn qua một bên né tránh liên hoàn súng bắn của người nọ. Takemichi, mày thật sự nghĩ tao sẽ chịu đứng yên cho mày bắn dễ dàng như vậy à? Chifuyu lúc này đã không còn chút cảm xúc đau buồn nào, hoàn toàn thay đổi nhếch mép khinh thường Takemichi. Chắc đây là loại hình phản diện manga shoujo mới cậu ta vừa xem cách đây không lâu đi. Hừ, không hổ là cộng sự trước của tao à, như vậy thì tao bắn chết mày mới có ý nghĩa hơn chứ. Takemichi cười lạnh nhướng mày từ từ ngồi dậy thẳng người. Ai ở bên đó thì ra luôn đi. Giờ thì hai đấu một chịu thua đi Takemichi ha ha. Smiley bị phát hiện cũng không lo ngại, ló mặt bước ra đứng song song với Chifuyu trực diện Takemichi. Ai nói là tao chỉ có một mình. Takemichi tươi cười bí hiểm vừa dứt tiếng nói là tiếng súng bắn. Bằng, bằng, Smiley cùng Chifuyu ngạc nhiên không kịp đề phòng đã bị Toshio cùng Sanju bắt chúng ngay lòng ngực. Họ đã quá chủ quan khi chỉ thấy Takemichi đi một mình từ đầu mà không hề phòng bị gì thêm. Hự, Tết, Michi, Smiki hoàn toàn gục xuống đất, chỉ còn Chifuyu đang hấp hối giơ tay hướng về phía Takemichi. Người đang quay lưng trước cái chết của người cộng sự của mình. Tao, không hối hận, vì từng là cộng sự của mày đâu, khụ khụ. Takemichi nghe đến đây cũng nhịn không được áy náy đến đau lòng, xoay người chạy ào đến ôm chặt Chifuyu vào lòng mình thì thào tên cậu ta. Chifuyu, tao có lỗi với mày cộng sự à, mày là cộng sự tốt nhất tao từng biết đấy. Hức, thành thật xin lỗi mày Chifuyu hức, đội trưởng, xin hãy nén bi thương. Toshio quay đầu sang chỗ khác, tay đặt lên vai Takemichi như an ủi nói. Chỉ là trò chơi thôi có được không? Nó cũng không có chết thật à, lời phun tào đến từ một số khán giả đã có hứng thú xem bao gồm Sanju, Hina, Emma, và một số người qua đường khác. Tụi nó, phải Tokyo Manji không Inui, người qua đường ca, hình như vậy, người qua đường y, rồi tụi nó làm chơi bắn súng hay diễn kịch. Người qua đường ca thắc mắc hỏi, chắc là cả hai, người qua đường y bình đạm đáp, hãy an nghỉ đi cộng sự, tao vẫn sẽ luôn nhớ đến mày. Takemichi điều chỉnh lại cảm xúc, ổn định dịu dàng đặt Chifuyu xuống đất rồi đứng dậy ra hiệu cho Toshio cùng Sanju đến lúc đi rồi. Bằng bằng, đội trưởng cẩn thận, tiếng súng đột ngột đến mức cả ba người đều không phản ứng kịp thời. Đến khi Takemichi định hình lại thì Toshio, Kun đã dùng thân chắn đạn cho cậu rồi. Toshio, Kun, là ai, mau ra đây, người tao nhắm đến là mày Takemichi. Hanma thong dong bước ra không chút e ngại thừa nhận trước cái nhìn tràn đầy tức giận của cậu. Hanma, Kun mày, nhất định tao sẽ trả thù cho Toshio. Kun, mày cứ chờ đó đi. Takemichi nắm chặt tay mình kiên định đối mắt với gã. Còn gã thì hứng thú bừng bừng, bật ra những tiếng cười quái dị quen thuộc. Sanju, San, tạm thời đừng tới gần Hanma nó, hãy chắc chắn xung quanh đây không có người mai phục đã mới hành động có biết không? Đặt Toshio, Kun nằm ngay ngắn, tách mai khi bình tĩnh liếc mắt nhàn nhạt nói với Sanju. Hắn nghe hiểu cũng phải tròn xoe mắt kinh ngạc, khí chất này, tựa như một người thủ lĩnh thứ thiệt. Sao vậy Takemichi, đến đây đi chứ, mày sợ gì à, hừ, đội trưởng đời đời đều là đội trưởng cô độc. Takemichi tỏ vẻ cao thâm nhếch môi cười tựa không cười trả lời. Vậy đội phó với đội viên chết hết rồi hay gì, cách chương?